mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Chương 393 còn có hy vọng. Đường Tố Tân thở hồng hộc lúc chạy tới. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người đã hoàn toàn khống chế cục diện. Mạc Ly có thể cảm ứng được đối phương ý tưởng cùng ký ức. Mặc dù bọn họ hiện tại không động thủ, đợi lát nữa Tố Tân cũng sẽ không chút do dự đem hai người răng rắc lạc. Cho nên đại Tố Tân đem hai người hồn phách thu sau. Bố trí lại thành một cái rượu sau tai nạn xe cộ hiện trường. Thạch Phong cùng Mạc Ly đồng thời nhìn về phía Tố Tân. Kế tiếp làm sao bây giờ? Tố Tân làm tiểu thao đối Giang Tân hồn phách tiến hành trải vuốt. Đem lúc trước sửa sang lại ra tới mạng lưới quan hệ tiến hành bổ sung. Trong lòng đã sớm có quyết định, tự nhiên là theo này một cái tuyến vẫn luôn trải vuốt đi xuống lạp. Xưởng chế dược danh trên mặt có một bộ lãnh đạo gánh hát. Có chút có lẽ biết nhà máy ở là một ít không sạch sẽ chuyện này. Nhưng là càng nhiều cũng chỉ là không biết nội tình người thường. Mà Giang Tân mới là cái này xưởng chế dược phía sau màn quản lý giả. Hắn hạ tuyến trên thực tế cũng không phải chuột đồng, mà là Tả Thiên. Tả Thiên là nhà máy bảo tiêu đầu nhi. Trước hai ngày bởi vì truy tra vệ nham sự tình không được lực. Bị điều đuổi theo cha Vương Dương rơi xuống. Cho nên lăn lộn vệ nham sự tình rơi xuống chuột đồng trên người. Giang Tân quan trên là bị bọn họ trở thành lão nhân, người. Này sở hữu hết thảy đều là hắn kế hoạch lên. Tố Tân cũng không có từ Giang Tân trong trí nhớ tìm được về lão nhân càng nhiều tin tức. Chỉ biết hắn là một cái thực thần bí người. Không có người gặp qua hắn gương mặt thật. Cho nên kế tiếp chính là diệt trừ cái kia nửa bình thủy dị năng giả. Không, mặc dù đối phương năng lượng dao động thực bình thường, cũng tuyệt không có thể bởi vậy sinh ra bất luận cái gì coi khinh ý niệm mà ni Tố Tân đem chính. Mình kế hoạch nói một lần, hai người cũng chưa dị nghị, thừa dịp trên người ẩn thân hiệu quả còn không có biến mất. Hành động, lại nói Hoài tiên sinh từ xưởng chế dược trở lại biệt thự sau. Hắn vẫn luôn liền cảm thấy tâm thần không yên, tổng cảm thấy muốn phát sinh sự tình gì giống nhau, trong đầu luôn là không thể hiểu được xuất hiện lúc ấy rời đi xưởng khu khi. Trải qua cái kia đại bình hoa trường hợp, cứ việc cái gì cũng chưa nhìn đến cái gì cũng chưa cảm ứng được. Nhưng là càng muốn, liền càng cảm thấy bất an, hai ngày này cảm giác chính mình quá tựa như tàu lượn siêu tốc giống nhau. Nguyên bản bị người cung kính xưng là Hoài tiên sinh, tùy tiện đi đến chỗ nào, đều là nịnh nọt cùng lấy lòng, còn có vô tận tài phú, mỹ nữ, chính là này hai lần nhiệm vụ, làm hắn cảm nhận được thật sâu thất bại cả mani bởi vì tổ tất cả mọi người hãm đến Tây Bắc khu. Tranh đoạt chiến chung, đường chủ một phương diện cảm thấy hắn đi cũng giúp không được gấp cái gì. Về phương diện khác cũng là vì cảm thấy hắn tại đây một mảnh khu rất có lực ảnh hưởng. Cho nên mới làm hắn tọa trấn phía sau, Hoài tiên sinh quyết định chủ động cấp Giang Tân gọi điện thoại. Muốn hỏi một chút hắn bên kia tình huống như thế nào? Rốt cuộc thân là một dị năng giả, luôn luôn đều là người khác cầu bọn họ, tự cho mình rất cao, chưa bao giờ sẽ dễ dàng gọi điện thoại tìm người khác. Như vậy sẽ làm hắn cảm thấy chính mình cùng những cái đó người thường giống nhau. Thực hạ giá, điện thoại biểu hiện không người tiếp nghe. Đúng lúc này, hắn phát hiện chính mình bố trí cảm ứng trận lá bùa đột nhiên tự cháy lên. Hoài tiên sinh tức khắc sắc mặt đại biến, dọa ném xuống điện thoại. Này vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Thuyết minh có dị năng giả xâm lấn hắn địa bàn. Cuống quýt đi bắt chính mình trang lá bùa túi. Bất quá không còn kịp rồi. Ngực đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. Một thanh đoàn đao thế nhưng từ ngực hắn địa phương nhập vào cơ thể mà ra. Lưu lại một huyết lỗ thủng. Máu tươi giống nước suối giống nhau từ bên trong bừng lên. Hắn mờ mịt mà, cúi đầu đi xem. Hắn không lộng minh bạch đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu. Đột nhiên trên đầu lại ăn một cây búa, thần hồn chấn động, thừa dịp hồn phách hoảng xuất thân thể khoảnh khắc, bị Tố Tân một phen rút ra, nhét vào Linh Nghiên Trung. So sánh với hắn phía trước lại là họa trận pháp lại là tác pháp niệm chú. Thật vất vả đem dịch hiểu nhu hồn phách túm ra tới. Hai người chi gian chênh lệch không phải cực nhỏ. Tố Tân không nghĩ tới hết thảy tiến hành dễ dàng như vậy. Cùng trước kia gặp được những cái đó so sánh với. Quả thực quá, đồ ăn, một tay chảo quá đối phương vừa mới bắt được trong tay hoàng túi tử. Bên trong rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, bình thường hoàng phù giấy, đồng tiền kiếm, la bàn, cùng với các loại trấn hồn đinh, còn có một ít tiểu ngọc bình linh tinh, biểu tình vội vàng mà ở bên trong một hồi tìm kiếm. Không có, không có, vẫn là không có, Tố Tân ở tìm dịch hiểu nhu hồn phách, lại không có phát hiện, đối tiểu thao nói. Thao, ngươi xem hắn trong trí nhớ đem dịch hiểu nhu hồn phách lộng chạy đi đâu? Hỏi cái này lời nói khi nàng phát hiện chính mình truyền lại ý niệm đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Trong lòng mang theo mong đợi, sợ được đến là đối phương đã đem này luyện hóa tin tức. Tiểu thao tiêu pha một ít công phu mới từ hoài tiên sinh trong trí nhớ tìm tòi ra một ít chút ký ức. Rốt cuộc hắn cũng là dị năng giả. Luận thiên phú so Tố Tân còn muốn cao một chút, tiến vào dị năng giả hàng ngũ cũng so Tố Tân lâu một ít. Chỉ tiếc hắn ngay từ đầu tiếp xúc đó là cái gọi là thượng tầng, xã hội. Chính là bang nhân trừ quỷ, tùy tiện một lần nhiệm vụ liền thu hoạch xa xỉ, cho nên cũng không có gặp gỡ cỡ nào hung hiểm án tử. Đương nhiên hơn nữa chính hắn không tiết chế. Trở thành dị năng giả thân thể tố chất là so với người bình thường cường một ít. Làm hắn ở kia phương diện cũng là đại triển hùng phong. Đêm ngự số nữ, không đem thân thể đào không mới là lạ, nơi nào còn có thể tiến giai. Tiểu thao nói, hắn giống như đem nó bán cho một người. Người nhận thức Tố Tân, ta nhận thức, nàng ở trong óc bay nhanh loát một lần nhận thức người. Giống như không có sẽ bán hồn phách đâu. Tiểu thao, Kiều Nguyệt thấy Tố Tân còn không có nhớ tới, lại bổ sung một câu, chính là lần trước ở tàu giả án tử không thể hiểu được tới rồi nữ phóng viên, như vậy vừa nói. Tố Tân nghĩ tới, sau lại nữ nhân kia còn muốn lợi dụng tin tức tạo thế cấp chính mình bôi đen. Bị cường thế áp xuống đi, con tưởng rằng nàng ngã một lần khôn hơn một chút, ngừng nghỉ, chưa từng tưởng lần này lại gặp gỡ. Thế nhưng mua sắm người khác hồn phách, thật là tính xấu không đổi. Lần này không tha cho nàng. Tiểu thao tiếp tục nói. Hoài trong trí nhớ cũng không có Kiều Nguyệt cụ thể địa chỉ. Bất quá ta cảm ứng được dịch hiểu nhu hồn phách còn ở. Hơn nữa Kiều Nguyệt một người bình thường mua sắm hồn phách. Khẳng định không phải như muốn tiêu diệt đơn giản như vậy, Tố Tân ân một tiếng. Tỏ vẻ hiểu biết. Chỉ cần dịch hiểu nhu hồn phách còn ở, liền có hy vọng, vẫn là trước đem trước mắt sự tình xử lý tốt lại nói. Lấy lại tinh thần, kỳ thật vừa rồi đều là cùng tiểu thao ý niệm giao lưu. Cũng liền qua đi mấy cái hô hấp thời gian mà thôi. Tố Tân nắm lên này đó hoàng phù giấy, mặt trên không có bất luận cái gì năng lượng dao động. Nhưng thật ra có chút quỷ khí. Mà một khác một ít bình ngọc trang đủ loại tiểu quỳ. Nghĩ đến chân chính có tác dụng không phải lá bùa bản thân. Mà là thông qua lá bùa làm môi giới. Tới khống chế này đó tiểu quỷ làm việc. Này đó lưu trữ cũng vô dụng. Nếu là rơi xuống người thường trong tay. Chỉ biết vô duyên vô cớ cùng quỷ ký kết khế ước. Hại người, cùng những cái đó đồng tiền kiếm trấn hồn đinh cùng nhau. Thiêu. Đến nỗi bình nhỏ những cái đó tiểu quỷ, ném Linh Nghiên luyện hóa, Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người đem chỉnh đống biệt thự tìm tòi một lần. Trừ bỏ một cái bảo mẫu một cái người làm vườn cùng hai cái thanh niên nữ tử ngoại. Không có những người khác, bọn họ hiện tại vẫn là ẩn thân trạng thái hạ, hơn nữa lại là dạng sáng bốn điểm quá, cũng không có làm ra động tĩnh gì. Hết chương.